Chương 3157 Đồ bá chủ. Giết! Đối mặt sát chiêu nhất diệp tiền vương quy phạm cổ thần cùng lấy thất giả, Hắc ám bá chủ hét lên. Vạn thế trần cốt quét mạnh, dùng một chiêu kiếm ngàn cản ba đòn đánh tuyệt sát. Vạn thế trần cốt kinh khủng vô song, một kiếm chém vạn đế, một kiếm quét ngang 13 châu, thế gian vô địch. Dưới kiếm chiêu của vạn thế trần cốt, đại đế tiền vương giống như sâu kiến, nhỏ bé không đáng kể. Phá! Lấy thất giả hét lên, 13 mệnh cung sức mạnh thiên mệnh, 8 đại, 3 đại chu, chân ngã vô thượng, thất giả đạo, thập nhị thần ma, chấn phong thương thiên quyền chớp mắt tung ra, cùng lúc ba vòng xoáy kim ngân thiên, như là biến thành cự thuẫn đập mạnh đến. Lấy thất giả dốc sức một đòn, có thể đánh nát vũ trụ bào là, hay cả đại đế 12 thiên mệnh cũng khó đỡ, huống chi ba vòng xoáy kim ngân thiết biến thành cự thuẫn mang theo sức mạnh hỗn độn nguyên thủy cổ xưa không gì sánh bằng đánh đến, có thể đè bẹp tất cả mọi thứ trên thế gian. Khi hắn tấn công, quang minh nguyên thạch bừng sáng, sức mạnh quang minh tới ngưỡng mạnh nhất, chỉ nghe một tiếng tách, hắc ám đầy trời bị luyện hóa, sức mạnh hắc ám chợt giảm mạnh. Đùng, đòn sát thủ của Lý Thất Giả cùng ba vòng xoáy kim ngân thiết va chạm với chiều kiếm của bá chủ hắc ám, cản thành công đòn đánh vô địch. Đòn Lý Thất Giả mạnh không gì sánh bằng, khủng bố thế gian không ai đỡ được. Nhưng hắc ám bá chủ cũng rất đáng sợ, vạn thế trần cốt vùng một kiếm có thể diệt tất cả thứ trên thế gian. Ngay khi Lý Thất Giả ngăn cản thì bị ánh kiếm quét trúng, phải lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu tươi. Thế nhưng đòn tấn công của hắc ám bá chủ bị Lý Thất Giả cản, thân thể hắc ám bá chủ lập tức bị hai cái cây loan đao của quy phàm cổ thần chém trúng. Dù cho hắc ám chi lực diêu liều mạng chống đỡ sau nguyệt trảm, thân thể cũng bị thành hai khúc. Dù thân thể bị chém lìa nhưng hắc ám bá chủ vẫn mạnh mẽ không ai bằng. Thế nhưng tuyệt sát của nhất diệp tiên vương đánh tới, nhân vương ấn đè trên người hắn, đùng một tiếng thân thể hắn nát bấy. Bình khí đại đế tiên vương không thể gây hại cho hắc ám bá chủ, lúc này lại bị nhất diệp tiên vương hủy diệt. Thế nhưng chỉ hủy diệt thân thể, chân mệnh vẫn còn. Tuy nhiên đòn đánh chí mạng thật sự tới, phốc một tiếng, chớp mắt thiên chu đánh trúng chân mệnh của hắc ám bá chủ. Chân mệnh hắc ám bá chủ mạnh đến mức làm người ta hoảng sợ, nhưng thiên chu mà Lý Thất Giả nắm giữ là thiên chu hơn 10 đại đế tiên vương, một mũi thiên chu tiễn có thể bắn chết bất cứ ai. Khi không có thân thể che chở, dù chân mệnh hắc ám bá chủ mạnh cách mấy cũng không thể cản mũi tên. À, một tiếng hét thảm, khi thiên chu bắn trúng chân mệnh hắc ám bá chủ, dù hắn mạnh cách mấy cũng bị bắn chết thân từ đạo tiêu. Đóng, Lý Thất Giả thét, dưới sức mạnh vô thượng, tử quan đóng lại, 12 sợi pháp tắc khóa chặt tử quan. Nhìn thấy hắc ám bá chủ bị họ liền thủ giết, đôi mắt phía sau cánh cửa hắc ám hơi nhúc nhích, trọng mắt cò rút, bởi thực lực hắc ám bá chủ đứng đầu trong số họ, nắm giữ tử quan, nắm giữ kỷ nguyên trọng khí, là nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể nói là bá chủ trong bá chủ. Thế nhưng hôm nay bị Lý Thất Giả liền thủ giết, để họ cảm thấy uy hiếp. Đã từng họ cho rằng thế gian không ai giết được họ, nhưng hôm nay hắc ám bá chủ lại chết. Kết thúc rồi sao, có người thì thào. Ngay khi mọi người cho rằng kết thúc, tử quan tuôn chảy đạo văn, chân mệnh xuất hiện, chỉ nghe xèo xèo xèo. Chân mệnh muốn tái tạo thân thể đó là của hắc ám bá chủ vừa chết. Phục sinh ư? Sao có thể? Thấy cảnh tượng ngay cả đại đế tiên vương cũng rít lạnh. Ai cũng biết đại đế tiên vương có thể mất thân thể nhưng không mất chân mệnh. Một khi chân mệnh bị hủy, chắc chắn chết. Xuống, Lý Thất Giả thấy hắc ám bá chủ muốn tái tạo thân thể, thét dài một tiếng choang. 12 sợi pháp tắc kéo càng muốn kéo tử quan xuống. Nhân vương đong đăng tiên. Thế hắc ám bá chủ muốn tái tạo thân thể. Nhất diệp tiên vương tung đòn sát thủ song nguyệt trảm. Cái vàm cổ thần cũng là thầy song đao. Giết, hắc ám bá chủ cười như điên, hắn không sao chịu được chuyện mình bị vãn bối giết chết. Vạn thế trần cốt quét tới, nhưng chân mệnh mới vừa phục sinh hắn, thân thể chưa được tái tạo hoàn chỉnh, dù có vô địch cách mấy, uy lực cũng giảm mạnh, không còn vô địch như lúc nãy. Đang đang đang, hai bên liều mạng, hoa lửa tung tóe, hủy diệt trời đất. Thế nhưng hắc ám bá chủ chưa khôi phục hoàn toàn không địch lại ba người họ, chỉ nghe phốc phốc, thân thể chưa tái tạo hoàn chỉnh lại lổ tung. Lúc này quang minh nguyên thạch tuôn sáng sáng khóa chặt chân mệnh hắc ám bá chủ. Chân mạnh Akama chủ lộc tức bốc khói xanh. Một khi chân mạnh của hắn cháy hết thì hắn chắc chắn chết. Yết. Chân mạnh Akama chủ không thể chống khống chế nổi tử quan bị Lý Thất Giả kéo xuống. Đáng tiếc, người không thể phục sinh trong tử quan nữa. Lý Thất Giả cười. Cái đồn tử quan có thể phục sinh mọi người một lần. Riêng ngươi ràng buộc với nó có thể phục sinh 9 lần. Ta không biết ngươi là phục sinh lần thứ mấy. Mở, Hắc Ám Bá Chủ hét, trên tử quan xuất hiện bóng mờ vĩ đại. Bóng mờ này là Hắc Ám Bá Chủ. Chớp mắt, bóng mờ do đại đạo pháp tắc biến thành dung hợp với chân mệnh Lý Thất Giả. Xì một tiếng, chân mệnh Hắc Ám Bá Chủ hồi phục nguyên khí. Đùng, trước mắt chân mệnh Hắc Ám Bá Chủ nâng tử quan xoay người bỏ chạy. Hắn muốn trốn, thế nhưng hắn muốn mang theo tử quan trốn, vì vậy trước khi chạy trốn, Vạn Thế Trần cốt quét khắp cửu thiên thập địa, một chiêu ngăn cản đường truy đuổi của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Chân mệnh hắn là cõng tử quan xoay người chạy. Đùng một tiếng, tử quan đánh nát khung trời. Hắc Ám Bá Chủ muốn trốn không ai cản nổi. Lý Thất Giả lại kéo mạnh tử quan nhưng không cản được, tử quan lao lên trời. Ầm, chớp mắt, tử quan đánh lủng vách nhốt cổ thế giới. Hắc Ám Bá Chủ lập tức mang theo tử quan bỏ chạy. Đột nhiên một tiếng đùng vang, trên trời chấn sát một chiêu vô địch, đè xuống từ cửu thiên, chớp mắt đánh lên chân mệnh của Hắc Ám Bá Chủ. Khi chấn sát đánh xuống, chúng thần chư đế sợ hãi. Chấn đế thuật, có tiên vương sợ hãi quát. Khi nghe đến chấn đế thuật, mọi người nghĩ đến một người con gái từng quét ngang 13 châu. Hắc Ám Bá Chủ đang dùng kiếm ngăn Nhất Điệp Thiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần, sao cản được một chiêu chấn sát vô cùng đột ngột. Chấn đế thuật đánh xuống, đập mạnh chân mệnh của Hắc Ám Bá Chủ nát bét, chân mệnh vỡ nát, uy lực giảm mạnh xuống. Lý Thất Giả hét dài kéo mạnh tử quan. Rầm, tử quan rơi rụng, thực lực Hắc Ám Bá Chủ giảm mạnh không có kéo lại Lý Thất Giả. Chớp mắt chỉ nghe một tiếng rắc, dường như thứ gì được mở khóa. Giờ phút sinh tử, chân mệnh Hắc Ám Bá Chủ từ bỏ tử quan, chân mệnh vỡ vụn dùng hợp vào Vạn Thế Trần cốt, đánh ra lỗ đen, vượt thời không biến mất trong hắc ám. Đừng đuổi theo, coi chừng bị phục kích. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần muốn đuổi, Lý Thất Giả lại lắc đầu. Đùng, hắn kéo tử quan rơi vào lòng bàn tay. Đáng tiếc, quá thông minh, bạn không có thể trấn áp hắn, như thế sẽ có nhiều thứ hơn. Lý Thất Giả nói, nếu Hắc Ám Bá Chủ lọt vào tay hắn, Lý Thất Giả sẽ hỏi được tin tức hữu dụng hơn. Ở bước ngoặt sinh tử, Hắc Ám Bá Chủ vô cùng quả đoán, rằng buộc tử quan có thể phục sinh hắn. Đương nhiên cũng có thể dùng tử quan phục sinh người khác. Nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đưa ra quyết định vô cùng anh minh là từ bỏ tử quan. Đổi lại người khác họ không nỡ từ bỏ tuyệt thế thiên bảo như tử quan. Nhưng Hắc Ám Bá Chủ lại lựa chọn như thế, bởi hiện tại không thể cứu vãn. Trong chiến dịch này, Lý Thất Giả thắng. Nếu hắn không từ bỏ tử quan, hắn cùng tử quan đều lọt vào tay Lý Thất Giả. Một khi bị Lý Thất Giả chấn áp thì hậu quả khó lường. Chương 3158 Giao dịch. Mọi người lặng lẽ, một bá chủ nuốt hận trốn, không chỉ suýt chút nữa bị giết chết còn mất vô thượng thiên bảo tử quan. Ngay cả Hắc Ám Bá Chủ trong cánh cửa Hắc Ám cũng trầm mặc. Chiến dịch này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của họ, bởi họ chắc chắn rằng Hắc Ám Bá Chủ chiến thắng. Dù sao bản thân Hắc Ám Bá Chủ mạnh đến mức khiến người ta nghẹn thở, huống chi còn nắm giữ Vạn Thế Chân Cốt cùng tử quan. Có thể nói khắp thế gian không ai địch lại. Mà hôm nay hắn vẫn thất bại, trốn bởi tuyệt thế đại cục của Lý Thất Giả. Tổn thất cực kỳ nặng nề, không chỉ suýt chết còn mất tử quan. Tổn thất người ấy sợ rằng Hắc Ám Bá Chủ rất khó quay lại đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn là muốn nuốt riêng đạo tâm của ta. Mà không hắn hợp tác với các người, chia cho các người nửa chén canh không chừng có thể diệt ta. Lý Thất Giả canh gác trước cánh cửa Hắc Ám cười tủm tỉm. Những tồn tại trong bóng tối đều trầm mặc, cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm, đạo môn vỡ nát, những Hắc Ám Bá Chủ này tan biến. Họ không muốn ra tay bởi họ không biết Lý Thất Giả còn đòn sát thủ nào nữa không. Lúc này Lý Thất Giả đang chiếm ưu thế rất lớn, nếu bọn họ cứ thế giết ra không chừng chúng chiêu âm nhà sẽ bị hành hạ như Hắc Ám Bá Chủ khi đó mất nhiều hơn được, vì vậy họ rời đi. Khi đạo môn biến mất, Lý Thất Giả thứ hai tàn biến, tinh trụ trở về mệnh cung của Lý Thất Giả. Lý Thất Giả thu hồi tử quan, không khỏi nhìn vào chỗ cách đó rất xa, biết người ra tay ngăn cản Hắc Ám Bá Chủ chạy trốn là ai. Sau cùng, hắn thở dài, bất kể thế nào, trái tim hắn cũng buông lỏng, ít ra nàng còn trên thế gian. Ầm một tiếng, Thế Đế trở lại. Thế Đế, muốn đánh thêm một trận nữa hả? Quy Quy phạm cổ thần cản đường thế đế phong thái vô để khiến người ta ngưỡng mộ. Thế quy phạm cổ thần cùng nhất diệp tiên vương cản đường mắt thế đế lạnh lẽo, nét mặt nặng nề. Thiển lão đầu người tới đúng lúc, thấy thế đế Lý Thất Xa cười nhạt, chúng ta làm giao dịch với nhau nhé. Thiển đạo tâm này không giao dịch với nhà ngươi. Thế đế nhìn Lý Thất Xa chằm chằm mặt lạnh lùng. Mọi người nghẹn thở, lúc này mọi người không khỏi đồng tình thế đế, bởi hiện tại một mình thế đế gánh vác tam tộc thần ma thiên. Còn âm nha, ngoài hắn còn nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần, trực tiếp nghiền ép trận doanh tam tộc thần ma thiên. Thiển lão đầu người đừng nói chắc quá sớm. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, con cháu của người trong tay ta này, từ chối quá sớm chưa chắc đã hay. Âm nha nhà ngươi, muốn giết thì cứ giết bản tọa mà rên tiếng nào, ta là heo, con cháu Thiển gia không sợ chết. Kiếm đế quát lớn, lúc này đám u thiên đế bị thiên chùa ghim trên đất không thể trốn. Con chó Thiển gia có gan đó, thế nhưng mà đừng vội, dù ngươi không sợ chết, lão tổ tông của ngươi chưa chắc cho ngươi chết. Còn còn còn, khi Lý Thất Giả nói xong, 12 sợi pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh đâm vào cơ thể đám Túng Thiên Tiên Vương Vũ Luân Ma Đế. Không, đám Túng Thiên Tiên Vương kêu thảm, biết mình xong đời, thiên mệnh bị hút tất cả công sức thành bọt biển. Tách tách, thiên mệnh bị hút, đám Túng Thiên Tiên Vương biến thành thây khô. Đang, các sợi pháp tắc phát sáng, tỏa hào quang lóng lánh, số thiên mệnh bị còn sự bị ba vòng xoáy kim ngân thiết hấp thu. Ba vòng xoáy giống như một cái động không đáy, có thể nuốt chửng vô số thiên mệnh. Cuộc đời ta hận nhất là loại tiểu nhân này. Lý Thất Dạ nhìn thi thể đám Túng Thiên Tiên Vương thở ơ. Những đại đế còn sống lạnh gáy như U Tiên Đế cùng mấy đại đế thiên đình, lúc này họ cảm nhận cảm giác đáng sợ của cái chết. Họ biết hiện tại họ chỉ có cách chết trong làn xanh. Thiển lão đầu, chúng ta bàn điều kiện được chưa? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Đương nhiên con người ta rất kiên trì, giết từng người một, giết đến khi người nhẹ dạ. Thế đế vẫn lạnh lùng. Người từ bỏ đi, ta không bàn điều kiện với ngươi. Thật sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn thế đế thong thả nói. Tên nhóc này tốt biết mấy, dù hơi kiêu, hơi điên, thế nhưng đạo tâm kiên định. Nếu giết hắn thì ra các ngươi không người nối nghiệp. Âm nhà người muốn giết thì cứ giết. Kiếm đế cũng là khúc xương cứng nói. Thiển ra ta còn cháu vô số, rất nhiều hậu bối vượt qua ta. Sẽ giết nếu lão tổ tông các người không chịu tuột đặt chừa cho ngươi đến cuối mới giết. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Hắn nhìn đại đế còn sót như U Tiên Đế cùng đại đế thiên đình thiên quyền. Đạo huynh, núi xanh còn không sợ không có củi đốt. Tiên tộc chúng ta cần người gánh vác đại cục. Có vài thứ mất rồi tương lai có thể tìm lại. Thế nhưng người mất rồi rất khó bồi dưỡng lại. U Tiên Đế nói với Thế Đế. U Tiên Đế nói vậy để Thế Đế trầm mặc. Lúc này Thế Đế không khỏi nhìn. Đại đế xuất thần thiên đình thiên quyền. Mà những đại đế xuất thần thiên đình thiên quyền cũng nhìn Thế Đế. Giờ người duy nhất cầu xin được họ chỉ có Thế Đế. Người muốn gì? Sau cùng Thế Đế không kiên trì nữa nói chậm. Ta biết Thiển gia các người có một món đồ. Vì vậy, thứ ta muốn, người hiểu chứ? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Không được. Nghe Lý Thất Dạ yêu cầu, dù muốn, dù không Thế Đế vẫn cự tuyệt. Bởi Thiển gia sẽ không giao ra đồ mà Lý Thất Dạ muốn. Thực tế khi Lý Thất Dạ nói muốn giao dịch, Thế Đế đoán được ý Lý Thất Dạ. Thế gian rất ít đồ khiến âm nhà động lòng, mà Thiển gia họ lại có một món. Giây lát mọi người đều nhìn Thế Đế, rất nhiều người không biết món đồ Lý Thất Dạ với Thế Đế nói là thứ gì. Không, Kiếm Đế kêu, dù là giết chết ta cũng không thể giao ra. Kiếm Đế cũng biết Lý Thất Dạ muốn gì, dù hắn chưa thấy bản thật. Nhưng mà hắn biết thứ này quý giá, là bảo vật vô giá của Thiển gia, thậm chí trong Thiển gia chỉ Thế Đế mới biết bản thật cất ở đâu, người khác đều không biết. Nhóc con, mạnh miệng nhiều quá. Lý Thất Dạ lập tức niềm phòng Kiếm Đế, mỉm cười với Thế Đế. Giờ chúng ta bàn bạc với nhau rồi. Yên tâm, yêu cầu ta rất thấp, ta chỉ cần bản sao chép. Thế Đế trầm mặc một chút dò sự. Đạo huynh, vật ngoài thân mất rồi cũng có thể tìm lại. U Tiên Đế cũng tranh thủ nói. Thế Đế nhìn Kiếm Đế một chút, sau đó nhìn đại đế khác như U Tiên Đế, cuối cùng cắn chặt răng. Ta có thể giao cho người, thế nhưng người nhất định phải thả họ. Yêu cầu Thế Đế bao gồm tất cả đại đế còn sống như U Tiên Đế. Tiền lão đầu, người quá tham lam. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Con người ta tốt tính, huống chi có khi ta phải gọi người một tiếng cha vợ. Vậy nhé, ta khai ân cho ngươi 9 tiêu chuẩn, mặc ngươi chọn lựa. Những người còn lại ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta làm vậy là rộng lượng lắm rồi. Ngày thường ta không dễ nói chuyện vậy đâu. Ai kêu ngươi là cha vợ ta chứ? Lý Thất Dạ nói trầm chọc, trêu chọc Thế Đế. Bệ hạ, trong những đại đế còn sống, Đại đế Thiên Quyền Thiên Đình gọi Thế Đế một tiếng bệ hạ là cách kính trọng nhất. Thế Đế trầm mặc cuối cùng sầm mặt nói chậm: "Chư vị đạo hữu, Thiển Mỗ đã cố hết sức. Cuối cùng hắn chọn 9 đại đế thường nhiên gồm Kiếm Đế, U Thiên Đế. Trong 9 đại đế này có đại đế Thiên Quyền, có đại đế Thiên Đình." "Tốt, ta nói được làm được." Lý Thất Dạ cười thu hồi thiên chu trên người họ vẫy tay: "Chư vị, chúc mừng các người còn sống." Đám Kiếm Đế trầm mặc không nói, từ từ lùi phía sau. Thế Đế lúc này họ như thiên lôi, Thế Đế chỉ đầu đánh đó: "Chư vị, tiễn các người ra đi." Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói với những đại đế khác. Lúc này những đại đế không được trao đổi nhắm mắt, họ biết hôm nay không ai cứu được họ. Thế Đế đã cố hết sức, lúc này hắn có thể giữ lại 9 đại đế của thiên tộc, coi như cố gắng hết sức vì thiên tộc, giữ lửa cho nó. Phốc một tiếng, 12 sợi pháp tắc đâm vào cơ thể đại đế, rút thiên mệnh. Nhìn cảnh tượng kinh khủng này, những đại đế toát đạn không khỏi run. Nếu Thế Đế không đồng ý trao đổi, họ cũng không khỏi thoát chết. "Đạo huynh, ta nợ ngươi một mạng." U Thiên Đế cúi chào Thế Đế thật sâu sắc. Thế Đế mà không hy sinh, hắn chắc chắn phải chết. Chương 3159, đại chiến kết thúc. Lúc này, đâu chỉ U Thiên Đế cùng kính Thế Đế, mà những đại đế được cứu sống đều tỏ ra cung kính. Nếu Thế Đế không ra tay trợ giúp, họ đã biến thành thây khô. Thế Đế hy sinh lợi ích thiển ra cứu họ, có thể nói ơn nặng như núi. Xì một tiếng, Lý Thất Dạ hút khô thiên mệnh toàn bộ đại đế. Toàn bộ thiên mệnh nạp bị ba vòng xoáy kim ngân thiết nuốt chửng. Sau ba vòng xoáy kim ngân thiết bị nuốt chửng đều trở nên lấp lánh. Đương nhiên muốn thắp sáng hoàn toàn ba vòng xoáy này không phải chuyện dễ, phải cần rất nhiều thiên mệnh. "Chúng ta đi thôi." Thế Đế chuẩn bị rút lui. Tam tộc thần ma thiên bại như trẻ tre, tiếp tục ở lại không còn ý nghĩa. Đám U Thiên Đế đang chờ câu này, lúc này họ chỉ hận không thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Mới đầu bọn họ tới đây một cách đầy tự tin, cuối cùng lại thất vọng rời khỏi, thậm chí có rất nhiều đại đế tiên vương mất mạng. Mới đầu đám U Thiên Đế cho rằng họ người đông thế mạnh, hơn nữa thiên thần thư viện gặp nguy hiểm, lấy thực lực họ muốn diệt âm nhà không phải chuyện không thể. Thế nhưng khi mà chuyện này phát triển tới sau cùng, thì đám U Thiên Đế mới biết mưu kế họ trước mặt âm nhà lại buồn cười ấu trĩ như thế. Dù họ âm mưu, mưu tính âm nhà, nhưng âm nhà là đặt bẫy từ ngàn vạn năm trước, chờ họ nhảy vào. Hơn nữa con mồi thực sự của âm nhà không phải họ, họ chỉ là vai phụ. Thử nghĩ mà xem, mưu kế của họ vắt óc nghĩ ngợi so với đại kế ngàn trăm ngàn vạn năm của âm nhà nhỏ bé cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Hôm nay tạm bại đám U Thiên Đế không lời bảo chữa, họ nhất thời tham lam tính toán âm nhà. Còn âm nhà trăm ngàn vạn năm trước đã đào sẵn hố chờ họ. Luận mưu lược, lòng dạ cào kiến, họ kém xa âm nhà. Một người trên trời, một người dưới đất. Mặc dù đám U Thiên Đế với âm nhà là kẻ thù một mất một còn, thế nhưng hôm nay thảm bại, đám U Thiên Đế không bảo chữa, họ thua tâm phục khẩu phục. Chỉ có thể nói họ tài nghệ không bằng người ta, mưu tính không bằng. Thiện lão đầu, đừng quên giao dịch giữa chúng ta, nhớ có chép đưa qua. Khi Thế Đế dẫn đám người U Thiên Đế rút lui, Lý Thất Dạ với tay tạm biệt Thế Đế. Thế Đế mặt lạnh lùng không muốn nói thêm, dẫn đám U Thiên Đế rời khỏi. Khi đám U Thiên Đế giá lầm thì ngông cuồng tự đại, không coi ra gì hết, nhưng muốn quét ngang thiên hạ. Thế nhưng khi họ rời đi như chó mất chủ, vô số người chết, thậm chí hơn 10 đại đế tiên vương chết thảm. Trận hôm nay là thảm thiết hơn chiến dịch sang đến năm xưa gấp mấy lần. Trước này chưa từng có nhiều đại đế tiên vương chết thảm như vậy. Sau khi Thế Đế rời khỏi, tất cả mọi người trầm mặc. Tam tộc thần mà thiên tháo chạy khiến mọi người cảm thấy rung động. Những năm này, tam tộc thần ma thiên ngông cuồng tự đại, nhất là trong chiến dịch San Đế. Đám này chỉ huy 13 châu, họ là chủ nhân 13 châu, sinh tử quyết định. Sau chiến dịch San Đế, dù không có lớn như trước, vẫn là như địa vị mà bách tộc không có cách so sánh. Thế nhưng sau trận hôm nay, sợ rằng tam tộc thần ma thiên cần rất lâu mới khôi phục nguyên khí. Đương nhiên trong trận chiến này bách tộc hơn 10 tiên vương chết thảm, chẳng hạn như Túng Thiên Tiên Vương. Thế nhưng theo nhiều người thấy, Túng Thiên Tiên Vương là gieo gió gặt bão mà thôi. À, Ngay khi mọi người trầm mà có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, mọi người dồn dập nhìn phía tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy nhân thánh bị Nam Đế ghim chết. Muốn giết Đại Đế Tiên Vương không phải chuyện dễ. Nhưng mà cùng là Đại Đế bốn thiên mệnh, nhưng thiên mệnh Nam Đế là nguyên mệnh, thiên mệnh hắn có ưu thế lớn hơn nhân thánh. Lúc này Nam Đế mạnh mẽ diệt thiên mệnh nhân thánh, trong tiếng kêu gào thảm thiết, nhân thánh không cam tâm chết trong tuyệt vọng. Hắn mới trở thành Đại Đế Tiên Vương, chưa kịp dừa ngoài cửu thiên thập địa, chưa kịp thành công lập công tích vĩ đại, chết như thế hắn không phục tuyệt vọng. Thực tế trận giữa Nam Đế và nhân thánh hết sức đặc sắc, vô cùng rung động. Bí thuật hai bên tầng tầng lớp lớp, chỉ tiếc âm nhà độc chiến chưa đế quá xuất sắc, không gì sánh bằng. Vì vậy trận giữa Nam Đế cùng nhân thánh trở nên ảm đạm, không mấy người chú ý trận của họ. Thấy nhân thánh chết thảm, tất cả mọi người trầm mặc. Nhân thánh từng là thiên chi kiêu tử bách tộc, bách tộc từng gửi gắm nhiều kỳ vọng nơi hắn, đã từng kỳ vọng hắn có thể dẫn bách tộc đi tới huy hoàng, không ngờ hôm nay là rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Lại nhìn nơi khác, chỉ thấy tay lưu kiếm thắng máu me đầm đìa, cửu kiếm thượng thần bị hắn giết không khó đoán. Cùng nắm giữ 11 đồ đằng, nhưng lưu kiếm thắng mạnh hơn cửu kiếm thượng thần không ít. Cửu kiếm thượng thần bị giết không phải lạ. Rắc một tiếng, lát sau mọi người là cảm thấy uy lực thời gian, mọi người là dồn dập nhìn qua. Không! Âm dương tiền đế trong lĩnh vực thời gian gạo lớn, hắn chưa đi đúng tuyến thời gian của hắn, dù đang chống đỡ uy lực thời gian, nhưng dù hắn là tiền đế vẫn chịu không nổi. Thời gian trôi qua trong ngàn vạn năm, từ từ bị tiêu diệt trong lĩnh vực thời gian, hóa thành trò bụi, chết thảm trong đó thần tử đạo tiêu. Thời gian tiêu diệt âm dương tiền đế, mà cô thu hồi thời gian bồng bềnh hạ xuống, không khác tiền tử xuất trần, ngay cả vũ thiên tuyển xinh đẹp tuyệt thế cũng không sánh bằng. Khi tất cả mọi người ngắm nhìn ma cô tuyệt đẹp như tiên, đùng một tiếng vang, thiên chu chưa hề biến mất. Thiên chu khủng bố luôn bị Lý Thất Dạ nuốt chửng, giống như hắn luôn gánh vác thiên chu, vì vậy thiên chu chưa từng dừng lại. Lúc này, hắn dẫn dắt thiên chu đánh về thiên thần thư viện. Hắn đột nhiên dẫn thiên chu đánh về đó là mọi người giật mình không biết hắn muốn gì. Đùng! Trước mắt thiên chu đánh trúng một ngọn núi nhỏ ở thiên thần thư viện. Thiên chu kinh khủng sườn này, đừng nói ngọn núi ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng bị diệt. Nhưng thiên chu không đánh nát được ngọn núi nhỏ đó, chỉ nghe tiếng bòng chóc răng rắc vang lên. Bùn đất bám trên ngọn núi lăn xuống, chờ một vách đá thoạt nhìn trông chẳng các nhàm tạch. Ngay lúc này thiên chu đánh trên vách đá, bị nó đánh trúng, vách đá xuất hiện từng điểm sáng. Thiên chu từ từ chảy xuôi theo vách đá giống nước chảy, tốc độ chảy rất nhanh, giống như muốn thắp sáng đạo văn trên vách đá. Nhìn thiên chu không đánh nát vách đá đó, mọi người cảm thấy khó tin, cuối cùng vách đá này là thứ gì? Thực tế, ngay cả lão tổ thiên thần thư viện cũng không biết vách đá là gì. Chỉ có vị tiền đế tử biết sơ sơ, bởi năm đó vị tiền đế cùng Trung Nam thần đế đều từng tìm hiểu ngọn núi thấp bé này. Thiên chu chảy từ trên xuống dưới như thác nước, nhưng thiên chu không có văng tung tóe như nước mà thấm vào vách đá, từ từ thắp sáng. Đương nhiên cần phải một thời gian nhất định mới thắp sáng được. Thiên chu vô cùng vô tận chốt xuống đánh trên vách đá, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đại đế tiên vương tránh xa bởi lỡ tới gần không chừng gợi ra thiên chu tự tìm đường chết. Được rồi, chư vị, phim hết rồi, tới lúc về. Lý Thất Xả cười, mọi người từ đâu thì về đó đi. Lúc này bất kể ai, thượng thần cũng vậy, đại đế tiên vương cũng thế, hoàn toàn không bày ra tư thái kiêu căng. Ngay cả thế đế cũng chịu thua, thì những đại đế tiền vương như họ có tư cách gì kiêu căng trước mặt âm nhà? Vì vậy bất kể thượng thần hay đại đế tiên vương là lặng lẽ rút lui, thậm chí lúc rời đi họ không dám làm ra động tĩnh lớn, cẩn thận từng ly từng tí. Chưa bị đừng quên rằng sống trên đời phải cẩn thận chu đáo, không được nhiều chuyện. Khi tất cả mọi người lặng lẽ rút lui, Lý Thất Xả thờ ơ nói. Lý Thất Xả nói như vậy mọi người rung động, biết rằng dù câu này không phải uy hiếp cũng chẳng phải đe dọa, chỉ một câu hời hợt. Nhưng một câu hời hợt đã đủ, ngay cả một ít đại đế tiên vương cấp thấp cũng từng nghe truyền thuyết âm nhà. Họ biết hắn là cấm kỵ, không thể đàm luận, cũng không thể xem pha. Trước đây một số đại đế tiên vương có lẽ cho rằng có người cố tình ra vẻ bí ẩn hoặc khuếch đại. Trận chiến ngày hôm nay là thay đổi suy nghĩ những đại đế tiên vương này. Họ biết thế gian có một cấm kỵ, một người mà không thể đàm luận. Chương 3160, cả thế gian im lặng. Đại chiến kết thúc, 13 châu lặng lẽ, sức mạnh khủng bố rung chuyển, uy hiếp ngàn tỷ sinh linh. Thế nhưng họ không biết chuyện gì diễn ra, thậm chí nhiều thượng thần cũng không biết sự thật. Mặc dù một ít đại đế tiên vương không đến quan chiến cũng đoán được một chút, nhưng còn phải chờ xác thực. Tin tức trận chiến này mất biệt, rất lâu sau có tin. Dù sao thế gian cũng không có bức tường nào không lọt gió, giấy không thể gói được lửa. Theo tin tức, thiên thần thư viện gặp nguy, tam tộc thần ma thiên liên thủ vây công. Túng thiên tiên vương cùng hơn 10 tiên vương của nhân tộc thèm thuồng bảo tàng tham gia đội ngũ vây quét. Thế nhưng thiên thần thư viện quá mạnh, lại có đào thọ tiên vương tượng thần bách tộc trợ giúp. Sau đó nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần giá lâm, lực kháng đại đế thượng thần tam tộc thần ma thiên, cuối cùng thậm chí ngay cả tồn tại trong hắc ám cũng thèm thuồng bảo vật bảo tàng của thiên thần thư viện giờ ma chảo. Nhưng chúng đế liên thủ không có đánh bại tồn tại trong hắc ám, mà còn là đánh bại quân đoàn đại đế tam tộc thần ma thiên. Đại đế thượng thần tam tộc thần ma thiên thảm bại rút lui. Trận chiến này hơn 10 đại đế tiên vương chết thảm, tam tộc thần ma thiên tổn thất nặng nề, cần nhiều thời gian để khôi phục nguyên khí. Tin không hề nhắc tới Lý Thất Xạ một chữ, càng không dính đến Âm Nhà. Có thể nói trong tin tức không có bất cứ dấu vết của Lý Thất Xạ hay Âm Nhà. Vốn dĩ để chiến dịch Lý Thất Xạ gài bẫy chư đế, gài bẫy hắc ám bá chủ, nhưng phiên bản lan truyền rất nhanh biến thành chiến dịch đại đế tiên vương bách tộc bảo vệ thiên thần thư viện. Trong chiến dịch này, nhất diệp tiên vương, quy phạm cổ thần là nhân vật chính chủ lực chiến dịch. Tất nhiên hai người họ đúng là chủ lực trong chiến dịch này. Chỉ có điều, nhân vật Âm Nhà đã bị xóa mất, thế gian không ai biết hắn tồn tại, cũng không ai dám nhắc tới Âm Nhà tham gia chiến dịch này. Cũng bởi vậy, thành danh nhất diệp tiên vương cùng quy phạm cổ thần bùng nổ, nhất là nhất diệp tiên vương nắm giữ chân tiền sáo trang. Nhiều người 13 châu nói rằng thiên tộc có thế đế, bách tộc có nhất diệp tiên vương. Sau khi tin động trời lan truyền, 13 châu sôi nổi, tam tộc thần ma thiên u ám, còn bách tộc thì hãnh diện. Có thể nói trận này là trận huy hoàng nhất trong bách tộc. Sau trận chiến, vô số đệ tử tam tộc thần ma thiên bị tông môn cảnh báo không được gây chuyện thị phi. Bởi vì vậy, nhiều đế tống tiên môn tam tộc thần ma thiên là dồn dập đóng cửa không cho phép đệ tử ra ngoài. Nhưng không chỉ đế tống tiên môn tam tộc đóng cửa, thực tế sau trận này kết thúc, không ít đế tống tiên môn bách tộc dồn dập đóng cửa, hạ lệnh không cho đệ tử ra ngoài tu hành. Hơn nữa, mệnh lệnh này do chính tiên vương đích thân hạ chỉ. Thần ma tiên thảm bại, đế tống tiên môn của họ đóng cửa cũng thôi, nhưng bách tộc là phe thắng, mượn cơ hội ngàn năm có một này để cuồng hoan mở rộng mới đúng. Có thể nói đế tống tiên môn tam tộc thần ma tiên đóng cửa là thời cơ tốt nhất để bách tộc bành trướng, nhưng đế tống tiên môn bách tộc lại chọn cách đóng cửa không cho phép đệ tử ra ngoài tu hành, bỏ lỡ thời cơ lớn mạnh tốt nhất. Hành động đế thống tiên môn bách tộc làm người ta thắc mắc. Nếu tiên vương không đích thần hạ chỉ, có lẽ nhiều người phản đối. Thế nhân không hiểu là vì họ không biết trong chuyện này có một hậu trường đắc hắc thủ. Phía sau nhất diệt tiên vương cùng quy phạm cổ thần còn có nhân vật đáng sợ. Dù sau trận này kết thúc rất lâu, nhiều người vẫn bàn tán trận này, thế nhưng càng bàn thì càng ly kỳ, khác hoàn toàn tình huống thực sự. Mãi về sau người ta gọi trận này là chúng đế vẫn lạc. Sau trận này, thiên thần thư viện không trở lại Kiêu Hoành Châu mà tiếp tục ở lại cổ thế giới. Sau khi đại chiến kết thúc, chư vị tiên đế tiên vương cũng dồn dập từ biệt. Khi ra đi, Lý Thất Xạ đích thần tiễn nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần. Hắn nói chậm: gánh nặng các người phải gánh vác còn xa lắm. Các người chính là giường cột tương lai. Xu thế tương lai thế nào là do các người quyết định. Chúng ta nhất định dốc sức làm theo yêu cầu của lão sư. Nhất diệt tiên vương khom người bái Lý Thất Xạ. Hắc ám bá chủ không phải chỉ một, tương lai còn cần các người liên thủ, bao gồm những đại đế tiên vương khác. Lý Thất Xạ nói chậm: lão sư yên tâm, chúng ta đã bàn bạc với chư đế. Quỳ phàm cổ thần cũng là trịnh trọng nói: bất kể nhất diệp tiên vương hay quỳ phàm cổ thần đều biết tương lai có vô số khả năng, nhưng khiến người ta lo nhất là uy hiếp đến từ hắc ám, bởi họ quá mạnh mẽ. Ta tin chắc chắn làm được. Lý Thất Giả cười nhạt: dù hắc ám mạnh mẽ, thế nhưng 13 châu không yếu, chỉ cần đại đế tiên vương liên thủ, 13 châu tràn ngập hy vọng. Nếu có kẻ dẫn thân vào hắc ám thì chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Lời lão sư, chúng ta ghi nhớ. Nhất Diệp Thiên Vương cùng Quy Phạm Cổ Thần khom người vái rời khỏi nơi này. Sau khi hai người rời đi, Nhân Hiền Thiên Đế, Thôn Nhật Thiên Đế cũng tới lúc phải đi. Vì Tiền Giáo đã diệt, khi Nhân Hiền Thiên Đế cùng Thôn Nhật Thiên Đế rời khỏi, Lý Thất Dạ thông báo cho họ tin này. Thôn Nhật Thiên Đế cười gượng thở dài. Con cháu có phúc của con cháu, chỉ có thể nói họ lầm đường lạc lối. Thôn Nhật Tiên Đế biết rõ, chỉ một nguyên nhân mới để cho Lý Thất Dạ diệt Phi Tiên Giáo, Cổ Minh. Nếu không thì Lý Thất Dạ cũng không diệt Phi Tiên Giáo, dù gió từng chút rất nhiều tâm huyết vào Phi Tiên Giáo. Là ta làm hại Phi Tiên Giáo, Nhân Hiến Tiên Đế cũng là dầu dĩ thở dài. Không thể dạy dỗ nội tử, xấu hổ với liệt tử liệt tông Phi Tiên Giáo. Ta thế này hắn là cúi đầu vái Thôn Nhật Tiên Đế. Thực tế Nhân Hiến Tiên Đế mơ hồ suy đoán vài chuyện, nhưng chỉ là đầu mối. Bởi vậy sau khi rời cửu giới, hắn từng cảnh cáo vợ con hắn, dù sao cũng là vợ chồng, hắn không nỡ xuống tay, bằng không không có cách nào để lại mầm họa cho Phi Tiên Giáo. Thôi, Thôn Nhật Tiên Đế xua tay đỡ Nhân Hiền Tiên Đế dậy nói, thế gian không có truyền thừa mãi mãi không diệt, Phi Tiên Giáo rồi cũng sẽ sụp, chỉ là chuyện sớm muộn, một đạo thống mà thôi, mất thì mất. Tới cảnh giới như hắn, tầm mắt không còn giới hạn nào ở đạo thống. Phi Tiên Giáo mất vẫn còn Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ thờ ơ. Thiên Thần Thư Viện mất thì nhân tộc mới thực héo tàn. Nếu 13 châu đều héo tàn, đều hủy diệt thì cửu giới bị diệt không xa. Ăn do 13 châu ăn thêm cửu giới như vậy còn có gì? Nếu như vậy là Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiển Tiên Đế không khỏi dùng mình, họ cũng biết ngày đó không xa, Lý Thất Dạ cũng không phải nói khơi. Tương lai còn cần các người bảo vệ, Lý Thất Dạ nói chậm. Thánh sư, chúng ta ghi nhớ. Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiển Tiên Đế khom người. Đi đi, Lý Thất Dạ gật đầu. Có lẽ ta không thể nhìn thấy các người ngày mà các người kể vài chiến đấu lần nữa. Thánh sư, Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiển Tiên Đế thót tim. Lý Thất Dạ nhìn xa xôi, mắt dường như xuyên thấu tương lai, cuối cùng nhìn Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế cười nhạt. Trong thế giới của chúng ta không chỉ hắc ám bá chủ, còn một mối nguy hiểm lớn hơn nữa. Vì vậy, tương lai còn cần các người đối kháng hắc ám bá chủ. Ta có chuyện phải làm, nhất định phải làm. Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng họ phải ở lại bảo vệ thế gian, không thể giúp hắn. Cuối cùng, Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế cúi vái Lý Thất Dạ rồi rời khỏi. Sau đại chiến kết thúc, Lý Thất Dạ gọi Hoàng Long Bá Hổ trở lại nhà mình thấy thế nào. Nhìn Hoàng Long Bá Hổ, Lý Thất Dạ cười. Hoàng Long Bá Hổ đều là mãnh thú 13 châu, huyết tống thần thú chảy xuôi trên người, cho nên dù không phải thần thú thực sự cũng mạnh mẽ khủng bố. Giả rồi, Hoàng Long có chút thương cảm cười. Hai người như nước với lửa, họ đã quyết đấu với nhau hết đời này tới đời khác. Thế nhưng nhờ có duyên, vô cùng trùng hợp, hai người họ cũng rời xuống cửu giới không có cách nào bỏ đến 13 châu lần nữa. Khá tốt, so với Hoàng Long có phần thương cảm Bá Hổ, rất thoáng nhìn, cười. Trở về giáo huấn bọn nhau còn không nghe lời, dù sao cũng rảnh rỗi. Nghe Bá Hổ nói vậy có thể tưởng tượng, sau khi trở về ván bối trong tộc bọn họ gặp tai ương, rất nhiều ván bối bị hắn đánh cho đái ướt quần. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ nói chậm. Năm đó ta từng hứa với các người một chuyện, hôm nay nên thực hiện lời hứa của ta. Người Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Long Bá Hổ lập tức phấn chấn. Hai người họ đứng thẳng sống lưng, mắt lấp lánh nhìn Lý Thất Dạ. Chương 3161, một thế giới. Thật không? Bá Hổ gấp gáp không chờ nổi, dù sao họ cũng tìm kiếm nó vô số năm tháng. Họ từng đạp khắp thiên sơn vạn thủy, thế nhưng không thể tìm được nó. Lý Thất Dạ cười cợt nói chậm. Có khi nào ta lừa ai chưa? Nếu ta hứa được, làm được. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Long hít sâu khom người vái thật sâu nói. Kính xin đại nhân chỉ giáo, phần này vô cùng quan trọng với hai tộc chúng ta. Thấy Hoàng Long làm đại lễ, Bá Hổ cũng học theo. Xin đại nhân chỉ đường sáng, ân tình đại nhân dành cho hai tộc nặng như Thái Sơn. Trước đó Hoàng Long Bá Hổ có chút khoe khoang, dù sao họ là dân 13 châu rớt xuống cửu giới, bất kể thực lực cây thần vẫn có giá trị để khoe. Nhưng hôm nay nhìn thấy gốc gác Lý Thất Dạ, họ biết âm nhà đáng sợ thế nào. Với cả đại đế tiên vương 12 tiên mệnh cũng không dám làm cản trước mặt họ. Hắn thì họ cung kính với Lý Thất Dạ là bình thường. Lý Thất Dạ ngoắc tay kêu họ ngồi xuống nói: "Yên tâm, ta đã hứa chắc chắn chỉ cho các người một đường sáng, nhưng thành công hay không phải xem vận mạng các người. Đại nhân có thể chỉ đường sáng cho chúng ta là tạo hóa lớn nhất của hai tộc." Hoàng Long vội nói. So với báo hổ thì Hoàng Long nho nhã hơn, chính trực ôn hòa hơn. Lý Thất Dạ cười nhìn Hoàng Long cùng báo hổ nói chậm: "Đồ chỉ có một, các người tính xử lý thế nào? Chẳng lẽ năm xưa giống thế vì tranh giành một món đồ mà đánh nhau sống chết?" Lý Thất Dạ nói vậy làm Hoàng Long báo hổ ho khan, nét mặt lúng túng. Bọn họ tranh cướp một món bảo vật tuyệt thế vô song mới rớt xuống cầu giới bị nhốt dưới đó. Sau khi hai người cười gượng nhìn nhau, sau đó báo hổ nói: "Không dối gạt đại nhân, chúng ta có một ý nghĩ, hai tộc muốn bồi dưỡng một người một hạt giống tuyệt thế vô song. Tương lai hai tộc là gửi gắm hòa bình cũng là hy vọng lên người này." Ý nghĩ này rất hay, Lý Thất Dạ gật đầu tán thành. Tương lai nếu hai tộc các người không giết nhau, nhất định là phát huy tài năng, nhất định là tỏa sáng rực rỡ. Hai tộc Hoàng Long cùng Bá Hổ được trời cao ưu ái vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà hai tộc họ như nước với lửa, tàn sát lẫn nhau mới khiến cho hai tộc thương tích nặng nề, danh tiếng 13 châu không khớp với sức mạnh đi chuẩn bị đi. Sau cùng Lý Thất Dạ xua tay dặn dò Hoàng Long Bá Hổ: "Chúng ta lên đường sớm thôi, hy vọng có thể lấy vật đó." Hoàng Long Bá Hổ hưng phấn hết sức đứng lên khom người vái Lý Thất Dạ lần nữa rồi rời khỏi. Sau khi Hoàng Long Bá Hổ rời khỏi, Lý Thất Dạ đóng kín không gian, lấy miếng lụa vàng, chớp mắt lụa vàng cô đọng thành một cái chiếc bóng yêu kiều. Chiếc bóng trên lụa vàng rất rõ, nhìn được đây là mỹ nữ tuyệt thế vô song. Chỉ cần cô gái này chịu xuất hiện, nhất định làm trăng sao lu mờ, bàn về vẻ ngoài ngay cả Vũ Thiên Tuyển cũng không bằng nàng. Trước đây nữ tử trên lụa vàng chỉ có thể cô đọng được một chiếc bóng mông lung giống bức tranh thủy mặc, thế lúc này nét mặt như tranh mỹ nữ. Nữ tử trên lụa vàng cô đọng thành chiếc bóng bởi vì lụa vàng được ngâm trong ngọc tịnh bình. Ê ê, người muốn làm gì, gọi ta ra ngoài lâu như vậy mà không hề phản ứng. Sau khi tiểu nha đầu trên lụa vàng cô đọng ra chiếc bóng thì hùng dữ nói với Lý Thất Dạ dáng vẻ như hưng bình vấn tội. Lý Thất Dạ không có nóng nảy, thản nhiên bình tĩnh cười nhạt: "Đầu tiên ta không có tên nề, tên ta đàng hoàng là Lý Thất Dạ." "Ta biết người tên Lý Thất Dạ, ta kêu ngươi lâu như vậy sao ngươi không hề phản ứng?" Tiểu nha đầu này căm giận: "Thật không tiện, ta có việc gấp, còn ngươi thì dư thời gian, trong khi hiện tại ta thả ngươi ra ngoài rồi." Tiểu nha đầu định nổi khủng nhưng nàng dù sao không phải người thương, hít sâu một hơi ổn định tâm trạng cuối cùng nói chậm: "Chính là nơi này, nơi này chính là nơi mà bọn ta tìm kiếm." "Người nói cổ thế giới này sao?" Lý Thất Dạ cười nhạt chậm rãi không hề thấy bất ngờ: "Ta không biết người gọi nó thế nào, nhưng trước kia bọn ta không gọi như thế." Tiểu nha đầu nói chậm: "Chính chỗ này có thể cho ta thấy ánh sáng mặt trời thêm lần nữa." Lý Thất Dạ sờ cằm cười nhạt: "Nếu ta không nhầm thì cổ thế giới này không thuộc về thế giới của các người, không thuộc kỷ nguyên của các người, hoặc nói nó cổ xưa hơn kỷ nguyên của các người." "Ta biết," tiểu nha đầu nói, "nó quả thật không thuộc về thế giới này, thế nhưng phụ thân ta từng phát hiện nó, chỉ có điều chưa từng khai khẩn, vẫn để nó suy trì hình dáng ban đầu." "Ta biết rồi," Lý Thất Dạ bừng tỉnh, "dù phụ thân ngươi không phải khai khẩn nó cũng không đổi nó, nhưng để lại hậu chiêu ở đây phòng ngừa bất chắc, ví như là con gái bảo bối của hắn bị người ta ám hại." "Bớt giả bộ với ta," tiểu nha đầu hừ lạnh, "có cùng người giúp hay không giúp?" "Giúp sao lại không giúp, mỹ nữ có lệnh ta nhất định vui đời vẻ giúp đỡ, thậm chí là dốc hết sức lực." Lý Thất Dạ cười tủm tỉm: "Thế nhưng gần đây ta có chút việc phải bận rộn một thời gian." Lý Thất Dạ nói vậy khiến tiểu nha đầu giận dữ, nàng biết Lý Thất Dạ muốn chọc tức nàng, nàng hít sâu một hơi cuối cùng là nói chậm: "Đừng quên chúng ta đã giao kèo." "Không, ta chưa từng quên," Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, "ta nhớ ra rõ, thế nhưng con người ta trời sinh bận rộn, mong người lượng thứ chút đỉnh." "Ngươi!" Tiểu nha đầu bị chọc giận đến run cầm cập nhưng nàng vẫn nén giận nói chậm: "Ngươi muốn gì?" Nàng biết rõ con người Lý Thất Dạ có nhiều chuyện không thoát được cặp mắt của nàng. "Không gì cả, ta chỉ muốn nói về cổ thế giới này." Lý Thất Dạ cười nhạt: "Ta tin chắc ngươi cũng biết vài thứ. Ngươi đã là người của ta, ta cũng là người của ngươi, có thể trao đổi vài chuyện." Lý Thất Dạ nói vậy làm tiểu nha đầu im lặng. Đương nhiên con người ta xưa nay rất thích giúp người khác, ta nói được làm được. Lý Thất Dạ cười nhạt. Nhưng trong tay ta có nhiều việc lắm, cho ta hết vận tài nhất định giúp đỡ, nhất định giúp người thấy ánh mặt trời. Không có gì để nói cả. Cuối cùng tiểu nha đầu nói một cách lạnh lùng. Lý Thất Dạ nhún vai. Xem ra chúng ta hợp tác chưa đủ chân thành. Mặc dù ta chưa chắc hiểu rõ cổ thế giới, thế nhưng ta tin tưởng ta hiểu gần hết. Họ Lý, đừng có ép người quá đáng. Tiểu nha đầu quát lạnh. Ta không muốn nói không phải cổ thế giới này có bí mật, mà có một số chuyện không thể nói. Ta biết có liên quan đến quá khứ. Lý Thất Dạ nhìn tiểu nha đầu cuối cùng gật đầu. Cũng tốt ta không ép buộc người. Con người ta hứa là làm. Nếu chúng ta có giao kèo ta là giúp người tọa nguyện, ngươi muốn ta giúp người thế nào, ta làm theo thế đó. Lúc này, tiểu nha đầu giữ im lặng cuối cùng nói chậm. Dù ta không nói chuyện về nơi này, nhưng ta có thể nói với người vài chuyện. Tuy ta có chút khốn nạn, nhưng ta không thích đào với chuyện riêng người khác. Lý Thất Dạ nét mặt nghiêm túc dáng vẻ như chính nhân quân tử. Bớt giả bộ với ta còn không biết người là hạng người gì. Tiểu nha đầu khinh thường. Tại sao người nán lại cổ thế giới? Đừng nói với ta là ngắm nhìn phong cảnh. Tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với cổ thế giới? Đừng nói với ta là vì bảo vật. Hả? Vậy chẳng phải ngươi trở thành chi kỳ của ta biết ta suy nghĩ gì luôn? Lý Thất Dạ cười. Ta đoán không sẽ chắc chắn ngươi tìm kiếm thế giới kia. Thế giới chỉ tồn tại trong lời đồn. Tiểu nha đầu cười lạnh. Có chút thú vị. Lý Thất Dạ vỗ tay cười. Thế nhưng nếu ta thực tìm kiếm thế giới không tồn tại như vậy thì ngươi chưa chắc biết nhiều hơn ta. Thực tế ta còn biết nhiều hơn ngươi. Thật sao? Tiểu nha đầu cười lạnh. Dù ta chưa từng tới, nhưng phụ thân của ta từng tới, hơn nữa là còn thành lập đạo thống nơi đó. Người nói xem. Câu nói của tiểu nha đầu làm mắt Lý Thất Dạ cò rút, nhìn nàng nhất thời im lặng. Tới lượt người bất ngờ chứ gì. Tiểu nha đầu nói chậm. Nếu người muốn tới nơi đó hoặc tin tức của ta có tác dụng với người thì không chừng ta có thể giúp người một tay. Đúng vậy. Lý Thất Dạ gật đầu. Thính của người thơm như vậy, ta không muốn đớp cũng khó. Xem ra ta phải dốc hết sức để giúp ngươi nhìn thấy ánh mặt trời. Như vậy còn được. Tiểu nha đầu có chút hài lòng gật đầu nói. Nha đầu lừa gạt, đừng có làm cho chút sắc mặt mở ngày phương nhuộm. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nếu ta thực sự muốn ép hỏi tin của ngươi, ta có rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng ta muốn thành thật trao đổi với ngươi, như vậy mới có lợi cho cả hai. Tiểu nha đầu hừ lạnh bất mãn với câu của Lý Thất Dạ, nhưng không thể không thừa nhận đó là sự thật. Dù sao người muốn cầu cạnh không phải Lý Thất Dạ mà nàng có thể thấy được ánh mặt trời thêm lần nữa hay không, cần Lý Thất Dạ giúp. Người tìm kiếm thế giới không tồn tại làm gì? Cuối cùng tiểu nha đầu hỏi. Lý Thất Dạ lại nhìn lạnh nhạt nói. Như vậy phụ thân người tìm kiếm thế giới không tồn tại làm gì? Cứu bất kỳ nguyên quán hay tìm kiếm chỗ an thân cho con gái? Tuy nhiên hắn đã trở về nhất định không phải vì chính hắn. Nếu như vì chính hắn đã không trở về. Nghe vậy tiểu nha đầu chờ mặc lát sau nói ghé. Ta không rõ hắn vì gì, nhưng hắn thực sự muốn ta tới đó. Chỉ có điều đạo hạnh ta có hạn, huống chi ta ở bên cạnh hắn tới giây cuối cùng. Dù đạo hạnh phụ thân người có hạn, nhưng nếu chỉ đưa một mình người tới đó chắc chắn hắn có cách. Lý Thất Dạ nói. Tiểu nha đầu im lặng gật đầu mạnh như cha nàng. Thời gian có chuyện gì mà không thể hắn không làm được. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Người sống trên đời luôn có một số việc không thể khiến cho người ta ngừng nhớ. Lý Thất Dạ nói. Hắn biết tiểu nha đầu không chỉ vì cha của nàng mà trên thế gian còn có người để nàng lưu luyến. Chương 3162 kinh hoàng thực sự. Người tìm kiếm thế giới đó không chỉ muốn hiểu biết nó. Tiểu nha đầu nói. Ngươi khẳng định muốn đến đó? Vạn thế tới nay không phải mình ngươi muốn đến. Thế nhưng họ không làm được. Dù cho mạnh mẽ cách mấy cũng không thành công. Không sai, ta thực sự muốn tới đó. Lý Thất Dạ nói. Nhưng một lời không đáng để ta tìm hiểu, không đáng để ta đào móc. Vậy người tới đó làm gì? Bảo vật, chạy trốn hay ý đồ khác? Tiểu nha đầu nhìn kỹ Lý Thất Dạ hỏi. Thế nhưng người không giống một kẻ muốn chạy trốn. Nếu người muốn sống sót thì tuyệt đối không chờ tới ngày hôm nay. Người tới đó không phải để chạy trốn, vậy chắc chắn có ý đồ khác. Vậy phụ thần người muốn gì? Lý Thất Dạ nhìn tiểu nha đầu cười. phụ thần của người cũng không phải muốn trốn. Thế nhưng không chạy trốn thì tới thế giới đó làm gì? Phải biết rằng đến thế giới đó là chuyện khó khăn. Mạnh mẽ như phụ thân của ngươi cũng phải trả giá đắt. Vạn cổ tới nay, số người tới thế giới đó quá ít. Giống như kỷ nguyên chúng ta, ngay cả Hắc Ám bá chủ cũng làm không được. Nơi đó là thế giới không tồn tại. Mỗi kỷ nguyên số người biết đến thế giới này rải rác không nhiều. Còn người có thể tới thế giới đó càng ít ỏi hơn. Tiểu nha đầu trầm mà cuối cùng nói khẽ. Tuy ta không biết suy tính phụ thần, thế nhưng hắn đã trở lại. Vì vậy nguyên nhân có thể là ngàn tỷ sinh linh, nếu không hắn không cần thiết phải quay lại. Có lý, Lý Thất Xạ gật đầu. Nếu là người có tâm tư chắc chắn không trở lại, trở lại chỉ có đường chết. Nếu như lý do của người là vì cứu sót kỷ nguyên thì ngươi phải thất vọng rồi. Nơi đó không giống người tưởng tượng, sợ rằng ở đó không có thứ người muốn tìm. Tiểu nha đầu nói, nếu như có thì phụ thân ta không quay về tay không, thế giới của ta cũng không biến mất. Đó là phụ thân người không phải ta, phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, ta là ta. Lý Thất Xạ là lắc đầu cười nói, ai nói trở lại là vì cứu vớt Chúa, cứu thế giới của ta. Ai nói ta là vì ngàn tỷ sinh linh. Vậy người muốn gì? Tiểu nha đầu nhìn Lý Thất Xạ, nàng không tin Lý Thất Xạ muốn chạy trốn. Nếu hắn thật muốn chạy trốn chắc chắn không chọn cách làm này, bởi hắn có rất nhiều cách để chọn. Vì chính ta, Lý Thất Xạ nhìn xa xôi nói chậm, ta chỉ là một người trần tục, một người bình thường, không có hoài bão lớn. Chỉ vì bản thân ta, muốn chiến đấu cũng vì ta. Không phải ác ma, không phải ứng cứu thế. Ta luôn chiến đấu vì ta, vì là tìm kiếm đáp án trong lòng ta. Đáp án người muốn là gì? Tiểu nha đầu nhìn Lý Thất Xạ hỏi chậm. Lý Thất Xạ chỉ cười không có trả lời vấn đề của nàng, mà nhìn ra xa xôi. Nếu người muốn trường sinh, ta khuyên người nên từ bỏ suy nghĩ này. Tiểu nha đầu không nhìn thấu Lý Thất Xạ, chỉ có thể suy đoán. Trường sinh, Lý Thất Xạ lắc đầu. Thì ta không phải người can đảm nhất thế gian, thế nhưng chết không đáng sợ. Thế gian rất nhiều chuyện đáng sợ hơn cái chết. Nói tới đây hắn thở dài, cuối cùng hắn mới nói, một ngày nào đó ta đã chọc thủng bầu trời này, chiến đấu tới cùng không đắn đo chẳng quan tâm nữa. Chỉ sợ phần cuối thế giới còn đáng sợ hơn người tưởng tượng. Tiểu nha đầu nói một cách lạnh lùng, bởi phụ thân nàng là người đứng đầu kỷ nguyên, nàng biết rất nhiều chuyện. Ta từng nếm trải nhiều chuyện đáng sợ trên thế gian rồi. Lý Thất Xạ cười nhạt, đáng sợ thế mấy cũng không đặc biệt lắm. Với ngươi thấy cái gì thực đáng sợ, trận cuối cùng hay cổ minh? Tiểu nha đầu hỏi. Người hỏi thú vị thật. Lý Thất Xạ không khỏi cười nói, ở kỷ nguyên của ngươi chưa chắc đã có cổ minh, thế nhưng ngươi lại biết cổ minh, đúng là thú vị. Hơn nữa ngươi có hỏi chắc nịch như vậy, quá đúng là thú vị. Đừng quên ta biết lai lịch cổ minh. Tiểu nha đầu lạnh giọng, người chưa chắc đã gặp cổ minh, ít nhất người chưa chắc gặp cổ minh ở thời đại của ngươi. Sau này ngươi bị phong ấn trong lụa vàng thì khỏi nói. Lý Thất Xạ nói, người nói đúng, tuy nhiên dù chưa gặp ta biết lai lịch cổ minh. Tiểu nha đầu nói ra, những chuyện đó không phải cổ minh nói cho ta biết. Phụ thần người sao? Lý Thất Xạ nhìn tiểu nha đầu, hay là ai nương nhờ cho Hắc Ám nói với ngươi, luôn có vài người biết một vài chuyện. Tiểu nha đầu chờ mà không nói, nàng không muốn nói về chuyện này. Xem ra trong chuyện này có khúc chiết. Lý Thất Xạ là mỉm cười, xem ra không chỉ có người phản bội ngươi, phản bội phụ thân ngươi, còn là thuyết phục ngươi, khuyên ngươi nương nhờ vào Hắc Ám chung với hắn. Hắn còn nói cho ngươi biết vài chuyện kinh khủng, hoặc nói với ngươi, phụ thân của ngươi giấu vài chuyện có tin tức động trời nhưng không nói cho ngươi biết. Hắn vẫn dao động lòng ngươi, thế nhưng ngươi không lay động. Dù tiểu nha đầu không nói, thế nhưng Lý Thất Xạ đoán được 8/9/10. Nếu như ngươi cho rằng cổ minh rất đáng sợ thì ngươi sai rồi. Cổ minh chỉ là mở đầu của câu chuyện kinh khủng đó thôi. Tiểu nha đầu lạnh giọng, cổ minh cũng được, Hắc Ám cũng thế, ngay cả thương tiên cũng không đáng sợ. Đằng sau câu chuyện còn có thứ đáng sợ hơn thế. Ta biết, Lý Thất Xạ cười nhạt. Ta lần theo khởi nguyên, dù mất một ít thời gian thế nhưng cuối cùng ta hiểu. Cũng chính vì vậy ta mới nói đi đến thế giới kia một chuyến, ta cần tham chiếu. Vậy thì sao? Tiểu nha đầu nói, số người có thể chiến đến cuối cùng. Dù người đánh thắng, chưa chắc người đã có được thứ người muốn. Khi người cho rằng người khống chế được tất cả, mọi thứ, thì kinh hoàng chỉ bắt đầu. Cậu anh chỉ là góc nhỏ xíu trong sương mù mà thôi, không đáng nhắc đến. Người cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lý Thất Dạ cười, thực tế người cũng không biết kinh hoàng thực sự là gì, chỉ suy đoán, chỉ một đường viền một ý nghĩ. Vậy thì sao? Tiểu nha đầu nói, phụ thân ta còn là thấy xa hơn thế, thế nhưng hắn không muốn nói với người trong thế gian thôi. Lý Thất Dạ đoán đúng, tiểu nha đầu không biết kinh hoàng thực sự là gì, thế nhưng nàng cũng đoán được một chút, bởi sau khi nàng bị người ta thuyết phục thì có chất vấn phụ thân. Vì vậy người vẫn chưa biết kinh hoàng thực sự là gì. Lý Thất Dạ lắc đầu nói chậm, ta có thể nói với ngươi, kinh hoàng thực sự chẳng phải cổ mình cũng chẳng phải lão tặc thiên, không phải kinh hoàng ngươi tưởng tượng. Kinh hoàng thực sự là lòng người, không có gì đáng sợ bằng lòng người. Nếu lòng người không đáng sợ thì thiên hạ không có kinh hoàng. Đây là nguyên nhân tạo thành tất cả, là khởi nguyên của mọi chuyện. Lý Thất Dạ nói như vậy làm tiểu nha đầu rung động. Có lẽ thế gian đúng là có cái gọi là kinh hoàng thực sự, thế nhưng so với lòng người thì kinh hoàng thực sự chẳng là gì. Quá khứ của nàng là ví dụ tốt nhất. Kinh hoàng có đáng sợ cách mấy cũng là bắt nguồn từ lòng người. Lý Thất Dạ nói, bất kể trận chiến đó kết quả hay không, ta cũng chiến đến cùng, dũng cảm tiến tới. Bất kể đánh đến đâu ta cũng tiếp tục. Cho dù thế gian không có phần cuối, ta cũng dáng đánh cho ra phần cuối. Nói tới đây mắt hắn trở nên lạnh lùng. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng nổi không? Trẻ mặc hồi lo là tiểu nha đầu mới nói, kinh hoàng bắt nguồn từ lòng người, ca đảm cũng vậy. Chỉ cần tim ta còn, ta nhất định cười tới cuối. Lý Thất Dạ nói cho tiểu nha đầu đáp án tốt nhất. Có lẽ người đúng, tiểu nha đầu than nhẹ. Thế nhưng phụ thần ta từng nói, coi như thương thiên không phán xét thì cũng có người khác phán xét. Thương thiên phán xét không đáng sợ, còn có thứ đáng sợ hơn thế. Vì vậy lòng phụ thân ngươi dao động. Lý Thất Dạ bình tĩnh, phụ thần ta không phải hạng người đó. Tiểu nha đầu quát lớn, nét mặt kích động. Nhà đầu ngươi hiểu sai ý ta. Lý Thất Dạ nói, ta không nói phụ thân ngươi hoài nghi tín ngưỡng của hắn, mà là hoài nghi chính bản thân hắn. Hắn cho dù chiến tới cùng cũng không thể giữ được thế giới của mình. Giống ngươi vừa nói, phán xét chưa phán xét chưa phải đáng sợ nhất, mà còn là chuyện đáng sợ hơn. Vì vậy phụ thân ngươi mới không nói bí mật thật với ngươi. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, tiểu nha đầu trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng nói khẽ, người nói không sai, vì vậy phụ thân của ta mới muốn ta trốn, muốn đưa tiễn ta. Cũng chưa chắc có tác dụng. Lý Thất Dạ cười nhạt, nhưng ít nhất là còn có hy vọng. Tiểu nha đầu lại đáp, hắn biết có một số chuyện còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, vì vậy hắn từ bỏ. Lý Thất Dạ nói, bởi hắn biết cho dù đánh thép cũng chưa chắc có thể đổi được gì. Chính là chuyện càng kinh khủng hơn mà người nói, hoặc phụ thân người nói, đây là lý do. Người thân mật nhất của người, đầu quân hắc ám. Chương 3163. Thế gian có tình chẳng. Cổ thế giới trở nên vắng vẻ, toàn bộ thế giới vô cùng yên ắng. Thế nhưng sự yên ắng này không phải cảm giác ngột ngạt trước chiến tranh, mà rất yên ổn, giống như tất cả mọi thứ đang ngủ say. Lúc này Thiên Tấn Thư Viện vô cùng yên bình. Trong cái vẻ yên bình có sự an tưởng, giống như một thôn làng lúc nửa đêm. Mọi người đều đang say giấc nồng. Chỉ có một tiếng động duy nhất là thiên chu trên trời rơi xuống. Thiên chu rơi bùm bùm bổ vào tuyết bích, tưới nhuần từng viên đạo văn. Ngày thường thiên chu là thứ vô cùng kinh khủng, nhất là đối với đại đế tiên vương vừa nghe đã tái mét. Tuy nhiên lúc này thiên chu rơi xuống nhưng mọi người ở Thiên Thần Thư Viện đều ngủ ngon, dường như thiên chu trở thành một cái dòng thác chảy trong Thiên Thần Thư Viện, nên tất cả mọi người cứ ngủ ngon, ngủ thẳng cẳng. Đông đảo cự thú ác điều ở cổ thế giới mới là chúa tể thế giới này, mới là chủ nhân thế giới, nhưng lúc này tất cả ác điều cự thú đều biến mất không còn bóng dáng. Chúng đều trốn vào chỗ sâu nhất xảo huyệt. Hiện tại đừng nói chúng nó dám chủ động công kích Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện không săn giết chúng đã là may phước. Thiên thần thư viện rất điềm tĩnh, có thể nói lúc này không có ai dám có ý đồ với nó. Sau trận này, thiên thần thư viện đặt chắc cơ sở thành chính thống của bách tộc. Sau trận này, cổ thế giới bị tàn phá nặng nề, đất đai rạn nứt, núi non vỡ nát. Thế nhưng cổ thế giới có sức mạnh thần bí mạnh mẽ, dù đất đai rạn nứt, núi non vỡ nát vẫn có thể chữa trị dần. Một ngày nào đó, cổ thế giới sẽ hồi phục trạng thái ban đầu. Khi toàn bộ cổ thế giới yên tĩnh, Lý Thất Dạ dẫn Hoàng Long Bá Hổ đi sâu vào đó. Tốc độ của họ có thể xuyên thiên địa, thế nhưng họ không vội, cứ đi từ từ tham quan phong cảnh. Khi họ trèo đèo vượt suối, từng nhìn thấy vô số cự thú ác điểu, từng thấy một con kim cương viên lớn như núi. Thế nhưng khi kim cương viên nhìn Lý Thất Dạ thì chui ngay vào động, không dám ra ngoài. Họ cũng từng thấy một cái con cự mãng lớn như khúc sông, nằm xoài trên đại địa nuốt mình ngả khói, chim tú không dám tới gần. Nhưng ngay cả cự mãng mạnh mẽ dường ấy, khi thấy Lý Thất Dạ cũng lặng lẽ chui vào biển rộng không dám ló mặt. Họ chưa từng thấy một con hùng ưng lớn, nhưng mà hùng ưng sang cánh có thể che kín trời, mở miệng nuốt sơn hà, đáng sợ. Thấy hắn tới, hùng ưng cực kỳ đáng sợ này cũng không dám rên tiếng nào, vỗ cánh bay vào bầu trời tháo chạy. Cự thú hùng cầm cổ thế giới rất khủng bố, nhiều người gặp là sợ run rẩy. Thế nhưng khủng bố nhất không phải cự thú hùng cầm chúng nó, mà là Lý Thất Dạ. Hắn đi tới đâu, dù cự thú hùng cầm mạnh tới mấy cũng tháo chạy chùi xuống xảo huyệt, hoặc nằm sấp mặt đất run rẩy lo sợ. Dù Lý Thất Dạ đã đi xa, chúng cũng không dám bỏ dậy. Lý Thất Dạ mới là khủng bố nhất. Hắn cất bước trong cổ thế giới, hắn là chúa tể toàn bộ cổ thế giới. Bất kỳ sinh linh mạnh mẽ nào quỳ phục dưới chân hắn, hắn là chí tôn vô thượng, hắn là hoàng giả chí cao vô thượng. Bản năng của cự thú hùng cầm nhạy bén hơn tu sĩ. Lý Thất Dạ đi tới, tất cả hùng cầm cự thú đều biết ai là hoàng giả chí cao vô thượng. Đệ nhất hùng nhân có tiếng có miếng, hùng thú ác điều ác nhân cự ma đều không đáng nhắc đến. Thế hùng thú cự thú đều là quỳ phục Bá Hổ không khỏi cảm tán. Dù câu của Bá Hổ là bảy phần trêu ghẹo, nhưng nó là thật. So với đệ nhất hùng nhân, hùng thú ác điểu quá yếu. Ai là hoàng giả chí cao vô thượng? Âm nhà chính là hoàng giả chí cao vô thượng. Bách thú coi như là hoàng, bởi ta là âm nha, vạn tộc tôn ta làm đầu, bởi ta là thánh sư. Lý Thất Dạ cười, dù tự trêu ghẹo mình, thế nhưng mà rất khí phách. Khắp thế gian này chỉ hắn mới có tư cách nói ra câu khí phách đó. Như vậy Hoàng Long không khỏi cảm khái, kỷ nguyên này không ai cản được bước tiến Lý Thất Dạ, ngay cả Hắc Ám Bá Chủ cũng vậy. Rột. Trên đường đi, cổ thế giới truyền đến tiếng đá lăn, cổ thế giới đang tự chữa trị. Thế giới này thật thần kỳ, thấy cổ thế giới chữa trị núi non đổ nát, Hoàng Long không khỏi cảm khái, bị tường nặng như thế mà vẫn có thể tự chữa lành. Đây là hạt nhân của một kỷ nguyên giống viễn hoàng. Lý Thất Dạ cười cợt, ở thời đại của nó, cổ thế giới rộng lớn hơn hiện tại không biết bao lần, thậm chí lớn hơn 13 châu với cửu giới gộp lại. Thế giới này chỉ là tàn dư, nhưng tàn dư của thế giới ở đó, ở kỷ nguyên chúng ta đã là tiền thổ diệu địa, đất lành. Vì vậy đất lành có thể tự chữa lành không phải chuyện lạ. Lý Thất Dạ nhìn đằng xa cười, bằng không năm đó Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế cũng không xây dựng thiên thần thư viện ở đây. Hoàng Long Bá Hổ gật đầu, nhân vật như Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế có tầm nhìn xa hơn họ. Vì sao cổ thế giới nằm ở Tham Tác Chi Địa vẫn bừng bừng sức sống không có bị hủy diệt? Bá Hổ không hiểu, cổ thế giới hiển nhiên là không thuộc thời đại của họ. Thế nhưng tại sao nó không trở thành từ điển như viễn hoang? Đây là bí ẩn, câu đố chưa có lời giải. Ẩn chứa độ cao người trong thế gian không tưởng tượng nổi, chẳng hạn như tiên. Lý Thất Dạ cười nhạt, thế gian thật có tiên sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ rung động, hai người không khỏi nhìn nhau. Hai người họ đều là người từng trải, là cường giả từng trải qua vô số đại sự, nhưng khi nói đến tiên họ chưa từng thấy. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng chẳng phải tiên. Tiên. Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, nhìn ra đằng xa nói chậm, thế gian này không có tiên, thế nhưng không có nghĩa là thế giới khác không có. Nếu như thật có tiên thì không thuộc về thế giới chúng ta. Tiên, nó ra sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi căng thẳng. Đề tài này là dính dáng tới bí mật vạn cổ. Thế gian liệu có tiên chăng? Đây là đề tài rất nhiều người thảo luận ngàn vạn năm qua. Thậm chí ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng khổ sở tìm kiếm. Tiên ra sao hả? Lý Thất Xà cười, cũng giống chúng ta thôi, rất có thất tình lục dục. Thế gian này không ai thoát khỏi chính bản thân mình. Tiên mạnh thế nào? Dù đại hiếu thắng thô bạo, thế nhưng khi nhắc đến tiên cũng trở nên cẩn thận, không dám cản quấy. Thế gian này 12 thiên mệnh rất mạnh, Hắc Ám bá chủ cũng thế, nhưng những người này đều trở nên cực kỳ nhỏ yếu trước tiên. Có lẽ các người không có ngày thấy tiên mạnh thế nào. Hai mắt Lý Thất Dạ thầm thúy nhìn đằng xa. Thế nhưng nếu thực sự muốn hiểu về tiên, vậy thì lấy 12 thiên mệnh làm điểm xuất phát. 12 thiên mệnh là ngưỡng cửa. Như vậy thế gian thật sự có tiên. Nghe vậy tim Hoàng Long cùng Bá Hổ đập thình thịch, với xưa nay chưa từng ai kết luận rằng liệu có tiên tồn tại không. Ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không dám kết luận. Thế gian không có tiên, Lý Thất Dạ bình thản kết luận. Ít nhất thế gian chúng ta không có. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là không có. Một vài sự vật sự việc chúng ta không hiểu được cũng không thể tưởng tượng. Sao 12 thiên mệnh có tồn tại cao hơn không? Hoàng Long dè dặt bắt chúng ảo diệu trong lời Lý Thất Dạ. Ví như Hắc Ám bá chủ, hắn quá mạnh, họ đều thấy. Chính vì vậy Hoàng Long mới thắc mắc. Nhớ kỹ, tiên đế cũng được, tiên vương cũng vậy, hoặc đại đế cũng thế. Lý Thất Dạ nói, họ là mạnh nhất, thế nhưng chỉ là ngưỡng cửa. Bá Hổ không nghĩ ngợi lung tung, giống ở cửu giới, tiên đế là tồn tại cao nhất, là tồn tại cực hạn. Đến thập giới thì tiên đế không phải duy nhất. Thế nhưng không đại biểu tiên đế không mạnh. Thực tế tiên đế cũng được đại đế vậy, đều là tồn tại mạnh mẽ nhất. Chứ điều tiên đế là ngưỡng cửa, nếu không thành tiên đế thì không có cách nào đi đến đỉnh cao. Ngay cả khi ngươi trở thành cổ thần cũng còn thiếu sót. Đúng là một ngưỡng cửa, ngươi có thể coi nó giống tấm vé vào cửa, một tấm vé cho phép đi vào thế giới mới. Tấm vé này cổ thần không có, chỉ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới có. Lý Tất Dạ nói, chẳng lẽ trên 12 thiên mệnh không còn có cảnh giới nào sao? Bá Hổ không khỏi hỏi, thế nhưng chưa từng nghe nói ai có tu hành hơn 12 thiên mệnh. Trước kia người cũng chưa nghe qua 13 mệnh cung, ít nhất là trước khi gặp ta. Lý Thất Dạ nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.